Mùa xuân năm ngày 25 tuổi, Rinpoche đi tới tỉnh Taizé để nhận những trao truyền theo dòng truyền thừa. Từ Changsi, Trochi, Lotro của tu viện Rongsa, Rinpoche nhận những quán đảnh và những trao truyền văn bản, nghĩa là lung của Semte Aton Chezi, Longte Toje Zampa, Mengaze, 13 phần của Kamma, Tupato, Gopa, Rangtho, Trô Thiết, Long Trang Nhiên Thiếp và Sumpung của Changsi Quangpo, cũng như những quán đảnh Kala Chakra, Gopcha Samaja, Chakrasamvara, Hamraja và Yara Hamraja. Từ Kontrol Bema, Trime, Lotro của tu viện Zetchen, Rinpoche nhận những quán đảnh và trao truyền văn bản của giáo khóa Trang Tư, nghĩa là kho tàng phương Bắc của Rizin Gobtem, 13 quyển sách của giáo khóa Minh Linh, 3 truyền thống chính của Kachi và Kachu Ngaro. Từ Nam Trun Trutun, Kachi Toje của tu viện Charong, Rinpoche nhận những quán đảnh và trao truyền văn bản của Rinchen Tezo, Kachi Teset Tupa, Lama Gongtu, 6 quyển của Jason Techo của Nam Châu, Techo của Nhinma Trapa, 9 quyển của Jime Lingpa. Ngài cũng nghiên cứu Thi Ca và Gumyagaha Tantra với Khenpo Thupnyen của tu viện Rochen. Khi trở về, Rinpoche ban quán đảnh Khan Trô Nhìn Thích cho Changsi Chonchi Long Trô và nhiều trao truyền cho các vị thầy của Ngài. Trong số những vị thầy mà từ họ Ngài đã nhận những giáo huấn uyên áo có Khenpo Khonchok Trinme, Khenpo Khangnam, Khenpo Chonchok, Quá Thân Trochok và Khenpo Thumnyen. Ngài đã nhận những trao truyền theo dòng truyền thừa của những giáo lý khác nhau của Dzogchen Rinpoche Đệ Ngũ, Gyekon Khenpo, Changsi Chonchi Lotro, Dzogchen Kontun và Charong Namtrun. Ngài đã nhận những giáo huấn sâu xa và giáo huấn đối với sự chứng ngộ Jopa Changpo từ Apang Teton và Yungkhok Chatrakwa. Ngài đã ban những quán đảnh và lung của 13 quyển của bộ Lama Gontu và 13 bản văn của Kama cho 1,000 tới 2,000 tu sĩ tại tu viện Tô Trúc Chăng. Một hôm, trong khi Ngài đang phân phát nước được gia hộ từ một cái bình, nước đã cạn mà không có ai chờ đợi để rót đầy lại bình nước như thường được làm. Cảo tiếc, Ngài lắc cái bình một lát và sau đó tiếp tục phân phát nước gia hộ cho những người còn lại của hội chúng, mặc dù không ai rót đầy cái bình. Với khả năng biết trước tình hình chuyển biến, Ngài đã xây dựng một ngôi chùa lớn đẹp nhưng chắc chắn bằng gạch với một mái ngói, mà khi ấy là một loại kiến trúc mới ở Golok, và nói nó có thể ích lợi nếu dân chúng phải từ bỏ tu viện trong một vài năm. Rinpoche đã đặt làm những bản khắc gỗ của Jotun gồm 7 quyển của Longchen Rajam. Chẳng bao lâu, hầu như Golok tràn ngập những bản sao Jotun. Ngài xây dựng một pho tượng lớn của Guru Rinpoche và những tượng của các vị thầy của các dòng truyền thừa Jima Nhìn Thích, Khantro Nhìn Thích và Longchen Nhìn Thích. Những pho tượng được làm bằng đồng đỏ mạ vàng. Ngài đã thu thập một thư viện lớn, trong đó ngoài nhiều pho tượng kinh điển và mật điển, còn có những ấn bản mới của Kajun, Tenjun, Kama và Rinchen Tezo. Rinpoche cũng chuẩn bị một số tặng vật cho các buổi lễ và việc nghiên cứu cho Tô Trúc Chăng và những tu viện khác. Theo lời khẩn cầu của những người sùng mộ, Ngài đã viếng thăm những khu vực khác nhau của Golok, Sita, Amto, Rekong, Charong và Minja. Sau đó, Ngài ban những lễ nhập môn và những giáo huấn cho hàng chục ngàn người. Trong mùa hạ của năm Quả Thân, Ngài ban quán đảnh Rinchen Tezo tại tu viện Tô Trúc Chăng. Ngài cũng truyền riêng những giáo huấn về thiền định đại viên mãn cho nhiều người hữu duyên theo truyền thống Nhon Tri. Chẳng bao lâu, bởi những nguy hiểm của sự chuyển biến tình hình chính trị ở Tây Tạng, Rinpoche quyết định rời khỏi xứ sở thân yêu của Ngài. Nhiều thập kỷ trước, Tô Trúc Giang Đệ Tam đã khảo sát những giấc mơ của ngài về những nguy hiểm chính trị trong tương lai. Một đêm, ngài nằm mơ thấy có người mang một thông điệp được viết trên một viên đá phiến, nói rằng Chang Se Wang Bo gửi thư cho ngài. Trên viên đá, ngài thấy những dòng chữ dưới đây: Con sông lớn sẽ chảy từ mạnh mẽ, có nghĩa là miền Tây hay màu đỏ, sang yên bình, có nghĩa là miền Đông sang màu trắng. Hai con côn trùng sẽ di chuyển xuyên qua cả miền trên lẫn miền dưới. Bởi nhịp điệu phù hợp của những hòa âm của sáo, xứ sở lạnh lẽo Tây Tạng sẽ bị chìm sâu trong bóng tối. Vào lúc đó, khi đỉnh cao nhất Lạc Ma, nghe nói rằng người nên đi về phương Bắc trong 10, 10, 16 và 4, ngài sẽ trở nên hoảng sợ và sẽ đi tới xứ cao quý Ấn Độ. Trong một nơi dễ chịu giữa một rừng rậm, trong khi an trụ trong một thiền định an bình trước mặt ngài, nhiều người mặc y phục không trung sẽ tụ hội và sẽ đi vào con đường đại thừa. Con đường tuyệt hảo sâu xa và bao la sẽ chói ngời như ánh nắng ban ngày. Rinpoche bí mật tổ chức một nhóm 13 người ra đi, chia họ thành 3 nhóm nhỏ. 5 người chúng tôi, vị thầy trợ giáo Chakla Khenpo của tôi, mẹ của Rinpoche, Thupten Jokche và Rizin Phungsok, 2 người cháu của Rinpoche, và tôi đi Lhasa trước. Như ngài đã khuyên chúng tôi vào ngày mùng 1 tháng 12 năm Quả Thân, Lama Sangchi, chú của Rinpoche và Sonam, cháu của ngài, được dự tính ở lại phía sau và đến như nhóm cuối cùng. Nhưng bản thân Rinpoche cùng với một thị giả trẻ của Rinpoche tên là Ramjang, 2 người cháu của Rinpoche tên là Techang Toje và Kumten, và mẹ của những người cháu dự tính ra đi trong nhóm thứ hai. Trong khi Rinpoche đang viếng thăm tu viện Bachen trong thung lũng Ma, cách tu viện Tô Trúc Giang 2 ngày đường theo hướng Bắc. Một đêm, ngài và những người trong đoàn của ngài bí mật bỏ trốn, cải trang làm những cư sĩ hành hương. Mang theo rất ít tiền và đeo vật dụng cá nhân trên lưng, họ đi bộ 10 ngày cho tới khi đến thị trấn Kazi. Đây là kinh nghiệm đầu tiên cho Rinpoche và những người đồng hành của ngài, không chỉ về việc du hành bằng chân, mà còn về việc mang những chiếc túi trên lưng khiến họ kiệt sức và đau nhức. Trong hầu hết cuộc hành trình, 3 ngày họ lẫn trốn trong những hang động, trong rừng hay những ngọn đồi, và vượt qua những ngọn núi cao và thung lũng sâu vào ban đêm. Tại Kazi, họ thật may mắn bởi có thể bị tống vào một chiếc xe vận tải Trung Quốc đi tới Lhasa. Theo dự định lúc ban đầu, nhóm chúng tôi có nhiệm vụ chờ Rinpoche ở Tra Giang Rong, nơi Guru Rinpoche và nhiều hiền giả đã thiền định trong quá khứ, và cách Lhasa 2 ngày đường theo hướng Nam. Nhưng Rinpoche đã đi lâu hơn là chúng tôi nghĩ, và vào ngày 2 tháng 12 năm Quả Dậu năm 1957, Chakla Khenpo mất do tuổi già và sự gian khổ của chuyến đi. Lo rằng Rinpoche và đoàn của ngài không thể trốn thoát, chúng tôi bắt đầu quay lại Lhasa. Và thật may mắn, chúng tôi ngẫu nhiên gặp Rinpoche và những người đồng hành của ngài ở giữa đường, và tất cả chúng tôi cùng tiến về Lhasa. Ở Lhasa, Rinpoche có nhiều người sùng mộ quý phái và bình thường lâu năm, nhưng ngài quyết định không tiếp xúc với bất kỳ ai trong số đó. Tuy nhiên, ngài đã gặp Jechang Kongtrul Rinpoche, sinh năm 1901, mất năm 1959, một trong những vị thầy của ngài, và Tiêu-go Changse Rinpoche, sinh năm 1910, mất năm 1991. Kongtrul Rinpoche khuyên ngài đi Konpo bởi đó là một nơi dễ chịu và thuận lợi hơn Lhasa. Rinpoche đáp lại bằng sự im lặng. Chính bởi bản tánh của Rinpoche mà ngài hầu như không nói trước những dự tính của ngài, trừ phi cần thiết. Vì thế khi chúng tôi đi Gu Lúc, chúng tôi nghĩ là mình đang đi Lhasa. Nhưng sau khi thực hiện những lễ cúng dường đơn giản cho các thánh địa ở Lhasa, ngài nói chúng ta đi Jigashi, một thị trấn ở miền Tây Tây Tạng. Sau khi trải qua vài ngày ở Jigashi, ngài nói bây giờ chúng ta đi Ấn Độ. Nhưng tại biên giới, bởi chúng tôi không có tiền để khẳng định mình là các thương nhân, chúng tôi không thể xin một giấy thông hành của nhà cầm quyền để đi Ấn Độ. Cho dù chúng tôi có thể tránh những người lính canh phòng biên giới, Ấn Độ sẽ không để cho chúng tôi vào, bởi Vào thời gian đó, không có sự thừa nhận tình trạng tị nạn cho người Tây Tạng. Sau khi chờ đợi nhiều tháng, Rinpoche nhận một lá thư từ hoàng tử Paten Thong Trúc Namchan, người về sau trở thành Chochan, của Sikkim, chỉ thị những người canh giữ biên giới cho ngài vào Sikkim, một bang ở biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, sau này thuộc về Ấn Độ. Năm 31 tuổi, vào ngày 19 tháng 8 năm Quả Dậu, Rinpoche tới Gangtok, thủ phủ của Sikkim. Một lần nữa, ngài được tô điểm bằng những chiếc y của một lạc ma với sự xác nhận là tu trúc chan. Từ khi đó trở đi, ngài coi Sikkim, xứ sở được Guru Rinpoche gia hộ, là một trong những xứ sở ẩn giấu, là trụ xứ thường trực của ngài. Việc ngài đến Sikkim không chỉ là một việc tình cờ, mà là một sứ mệnh phải được hoàn thành. Apang Tư Ton, Úc Trang, Thinh Lê Linh Pa, một trong những vị thầy của Rinpoche, đã tiên tri điều này nhiều thập niên trước và nói rằng một Yogi ẩn giấu từ thung lũng Kompo sẽ đến thung lũng gạo tức Sikkim khi những biến chuyển xảy ra, và một hóa thân của Thái tử Murum Sipo và Sanche Lingpa sẽ hiển lộ những hoạt động bí mật của một Yogi mật thừa. Những người nhìn thấy, nghe, nghĩ tưởng về ngài hay tiếp xúc với ngài sẽ được giải thoát khỏi cõi thấp. Năm 1958, tại Sikkim và Darjeeling, Rinpoche cử hành một số buổi lễ tại Sikkim và Darjeeling cho vị thầy Changsi Chochi Lotro của ngài đang bị bệnh. Trong buổi lễ phụng tống các Dakini, Changsi Rinpoche có một linh kiến về các lạc ma, trong đó có Rinme Lingpa, trong một không gian bao la trong trẻo. Trong một số các ngày cũng có một lạc ma vô danh với khuôn mặt tròn và râu cằm ngắn, có mái tóc dài phủ quanh đầu. Năm 33 tuổi, vào mùa đông năm 1959, Rinpoche đi hành hương những thánh địa chính yếu ở Ấn Độ và Nepal. Năm 1959 và năm 1960 là hai năm khó khăn nhất. Không phải chỉ vì ngài là một người tị nạn trong một đất nước có nền văn hóa và ngôn ngữ dị biệt, mà cũng bởi Changsi Chochi Lotro đệ nhất, một trong những vị thầy gốc của Rinpoche, đã thị tịch ở Sikkim vào mùa xuân năm 1959. Và sau đó Trusil Bako Toje của Minya, một lạc ma khổ hạnh khác và là bạn thân của Rinpoche, qua đời ở Sikkim năm 1960. Định mệnh của toàn thể xứ Tây Tạng và của những người Tây Tạng bị kẹt lại trong quê hương đang bốc cháy của họ đã không được biết tới. Rinpoche viết: toàn thể thế giới đang chuyển biến trước mắt chúng ta như một trò ảo thuật. Những hiện hữu không đáng tin cậy như bong bóng nước, những tu viện, người thân yêu và họ hàng thân thiết, tất cả chỉ còn là ký ức. Mặc dù ta không thể nhìn thấy họ, định mệnh của họ thật hiển nhiên. Nghĩ tới điều đó ta đau buồn. Ta sẽ hết sức nỗ lực trong việc tìm kiếm tinh túy của giáo pháp, những bậc thầy linh thánh và bạn bè tốt lành. Vừa mới hiện diện ở đây, nhưng giống như sự tụ hội trong một phiên chợ, đã biến mất và ta thấy mình trơ trọi, bị bỏ lại. Nghĩ tới điều này ta đau buồn. Đặt những khái niệm hạnh phúc và đau buồn trong pháp giới rỗng rang và tung lên không trung những việc vụn vặt của thế gian như lòng não, ta ghi chặt con đường nhanh chóng linh thánh vô song là tâm yếu của các Daka và Dakini, và quyết mạch trọng yếu của pháp thân là cái không có điểm quy chiếu hay nền tảng. Viện Nam Trang về khoa Tây Tạng học sau này được đặt lại tên là Viện Nghiên cứu Sikkim về khoa Tây Tạng học, một học viện nghiên cứu về Tây Tạng, được mở cửa gần Gangtok do những nỗ lực chung của chính phủ Ấn Độ và Sikkim. Từ tháng 4 năm 1960, Rinpoche đã giữ chức vụ đại diện phái Nhìn Ma tại học viện này. Ngài lập gia đình với vị phối ngẫu Khantro Pema Techang thuộc gia đình Techi Khangsa, xứ Trukla trong thung lũng Kompo. Từ năm 16 tuổi, Khantro đã thiền định nhiều năm trong các hang động và túp lều tại nhiều ẩn thức và núi non lên thiền, thường với rất ít chất bổ dưỡng. Bổ túc cho nhiều thực hành khác, bà đã tích tập 13 bộ thực hành ngon trô, mỗi bộ gồm 500.000 các thực hành chuẩn bị. bởi các hoạt động của chư vị Bồ Tát luôn luôn mở rộng và mang lại lợi lạc cho chúng sinh và giáo pháp, không suy nghĩ về những giới hạn và khó khăn của cuộc sống của riêng ngài như một người tị nạn mới. Rinpoche vẫn sử dụng mọi sự ngài có thể sắp xếp để hỗ trợ cho những đề án thuộc về pháp. Ngài đặt làm những bản khắc kẽm để in tại Longchen Jutun, gồm 7 quyển của Longchen Rasam. Sau nhiều năm, việc in ấn đã hoàn tất với sự phụng sự tận tụy của Lama Sangchi, một trong những thị giả tận tâm của Rinpoche. Mặc dù sức khỏe kém và cái nóng mùa hè lên tới 100 độ Fahrenheit ở Varanasi, Rinpoche cũng đặt những bản khắc gỗ được chạm khắc để in nhiều bản văn nghi lễ của Longchen Nhìn Thiếp. Kết quả là những bản văn này là những gì được coi là rất hiếm có ở hải ngoại, đã có thể tìm thấy dễ dàng, và điều đó giúp cho những giáo lý đó được truyền bá trong cả Đông và Tây bán cầu. Từ giữa thập niên 1960, việc in ấn các bản văn Tây Tạng đã dễ dàng và thậm chí thuận lợi. Nhưng vào những năm đầu của thập niên 1960, việc in ấn gặp những khó khăn và phí tổn to lớn mà không có giá trị thương mại. Sau khi Jutun được in ra, ngài đã hiến tặng những bản khác cho vị vua Hutan quá cố, bởi quốc gia này từng là một trong những trụ xứ của ngài Longchen Rasam, và cho tới nay đã có một số lượng đáng kể người Hutan theo truyền thống Nhìn Thích. Ngài hy vọng rằng sẽ có thêm những ấn bản được in ra từ các bản khác với sự bảo trợ của chính phủ hoàng gia Hutan. Từ lần xuất bản đầu tiên của Jutun, ngài đã xuất bản nhiều bản văn nữa, trong đó có một ấn bản thứ hai của Jutun gồm 7 cuốn: Ngaro Kosum 3 cuốn, Sumpum của Jinme Lingpa 9 cuốn, Sumpum của Tô Trúc Chen Đệ Tam 5 cuốn, nhiều bài cầu nguyện và các bản văn là một phần giáo trình của Choten Gopa. Năm 1972, Rinpoche xác nhận Jinme Losan Quangpo, Jochen Rinpoche đệ nhất, sinh năm 1964, là Jochen Rinpoche đệ ngũ. Lạc Ma đã xác nhận bản thân Rinpoche. Lễ tôn phong của Jochen Rinpoche đệ thất đã được tổ chức tại ngôi chùa của hoàng gia tại Gangtok ngày 8 tháng 10 năm 1972, và Rinpoche hành lễ ở đó. Năm 47 tuổi, vào mùa hè năm 1973, Rinpoche viếng thăm bờ biển miền Tây và Đông Hoa Kỳ. Ngài ban giáo lý và thiết lập một trung tâm giáo pháp tên là Maha Shibha Nyingma Center, nghĩa là trung tâm đại thành tựu giả Nyingma ở Massachusetts. Vài năm sau, trung tâm xây dựng một ngôi chùa với một bảo tháp và dài phòng thiền định trên một mảnh đất nhỏ ở South Hockley ở miền Tây Massachusetts. Trung tâm này vẫn còn nhỏ và đơn sơ. Rinpoche luôn luôn khuyên các thành viên, chúng ta nên hết sức tránh sử dụng giáo pháp hay trung tâm giáo pháp để có được những quyền lực tầm thường, những tham vọng đầy xúc cảm hay những danh hiệu vô dụng. Mục đích của chúng ta là không phải là làm cho trung tâm trở thành một tổ chức nổi tiếng, mà là làm cho nó trở thành một trụ xứ đơn sơ, an bình và tự nhiên. Chỉ khi đó, trung tâm mới có thể trở thành một nguồn mạch mang lại lợi ích chân thật cho tâm thức của mỗi người, bất kỳ ai được liên kết với nó. Từ năm 1973, 2 năm một lần, Rinpoche viếng thăm trung tâm Đại Thành Tựu Giả và Bukhajana ở Hoa Kỳ để dạy pháp, và ngài đã truyền nhiều giáo lý, trong đó có Nhìn Thích Yaji, Longchen Nhìn Thích và những giáo lý Ngon Trô, Rizin Tupa, Yunka và Zopa Changpo. Ngài cũng viếng thăm một số nước Âu Châu và Nam Á nhiều lần để truyền dạy và ban những quán đảnh. Theo như tôi biết, Rinpoche đã trao truyền quán đảnh, văn bản và các giáo lý chính yếu Longchen Nhìn Thích 7 lần, quán đảnh và lung của Nhìn Thích Yaji 12 lần, quán đảnh và lung của Nyingma Kama 3 lần, quán đảnh Lama Guntu 2 lần, quán đảnh 6 quyển sách của Yason 3 lần, và quán đảnh Rinchen Teto 3 lần. Ngài cũng ban những trao truyền văn bản của Jotun và những tác phẩm của Tô Trúc Chen Rinpoche Đệ Tam nhiều lần. Rinpoche là một trong những đạo sư vĩ đại của thiền định Zopa Changpo, và ngài đã giảng dạy nó cho nhiều đệ tử trong truyền thống Nhon Tri giáo lý phù hợp với kinh nghiệm của cá nhân các kiền giả. Truyền thống Nhon Tri đến với Ngài chủ yếu từ vị thầy Dung Khúc Chatrakwa của Ngài, nhưng lúc ban đầu nó xuất phát từ Long Chang Rajam và Rinme Lingpa qua dòng truyền thừa của Tô Trúc Chang đệ nhất, Patrun Rinpoche và Tô Trúc Chang đệ tam. Từ năm 1960, Rinpoche thường sống ở Chupten Kompa gần Gangtok tại Sikkim. Vào ngày 31 tháng 5 năm 1979, Rinpoche đã mở một trúc tra, một trường thiền định tại Chupten Kompa và đặt tên cho nó là Chupte Pema Oling. Các tu sĩ ở đó luân phiên thực hiện việc tu tập thiền định 3 năm 3 tháng trong những ẩn thất nghiêm ngặt. Chẳng bao lâu, Ngài bắt đầu thâu nhận nhiều học viên thường trú tại Chupten Gompa. Hiện nay Ngài có khoảng 500 tu sĩ và sa di thường trú tại Gompa. Hầu hết họ là những thanh thiếu niên từ Hutan, Sikkim và Nepal, hay con trai của những di dân Tây Tạng. Một mình Rinpoche trông nom việc ăn uống, nơi ăn ở, việc giáo dục và chăm sóc y tế cho họ. Nhiều học viên đã hoàn tất sự giáo dục của họ và được gửi trở về quê hương của họ để truyền bá giáo pháp. Trong nhiều năm, Rinpoche thường xuyên thăm viếng Hụt Tàn để phụng sự giáo pháp và những môn đồ ở nhiều nơi, trong đó có Dung Lai Gon. Dòng Nhân Thiết có một mối liên hệ lâu đời với Hụt Tàn bởi Long Chang Rajam đã sống và truyền bá giáo pháp ở đó trong một thời gian dài. Long Chang Rajam đã xây dựng tu viện Thapaling ở miền đông Hụt Tàn. Cùng với Chipa, vị phối ngẫu người Hụt Tàn, Ngài có con trai là Quá Thân Trapa Oze. Ngoài ra, một trong những đệ tử chính của Rinme Lingpa là Rinme Kontron, xứ Hụt Tàn, người đã xây tu viện Yon Lagon ở miền đông Hụt Tàn. Bắt đầu từ năm 1984, Rinpoche đã nhiều lần viếng thăm Golok, thung lũng quê hương của Ngài, và đã ban những quán đảnh Long Chang nhìn thích Raji và nhiều sự trao truyền và giáo lý khác tại tu viện Tô Trúc Chang đã được xây dựng lại. Ngài cũng mở lại học viện kinh điển tại tu viện Tô Trúc Chang. Mùa hè năm 1994, trong chuyến trở về tu viện Tô Trúc Chang lần thứ 6, Ngài đã ban những quán đảnh Rinchen Tezo. Dân chúng chỉ được thông báo trong vài tuần về các trao truyền Rinchen Tezo, nhưng trên 7.000 tăng ni, trong đó có khoảng 300 quá thân và các khên bô từ Golok, Sota, Amto, Charong, Minya và những vùng khác đã tụ họp để nhận sự trao truyền. Rinpoche luôn luôn tham gia vào những hoạt động trầm lặng, có thể là đơn giản trong bản chất hay có ý nghĩa lớn lao. Ngài luôn luôn dâng hiến đời mình cho một chu kỳ phụng sự vô tận. Mục đích mọi nỗ lực của Ngài là phụng sự người khác, gây một tác động, làm cho pháp có thể chấp nhận được, mà không có bất kỳ hy vọng riêng tư hay quan tâm tới tiếng tâm hay sự vinh quang nào. Ngài nhắc lại, tôi đang làm mọi sự trong khả năng của mình để phụng sự giáo pháp và chúng sinh. Tôi xin lỗi nếu có người nào đó trông chờ tôi làm những điều gì vì những sự dụng dặc hay mê hoặc, nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Tuy nhiên, Ngài luôn luôn nhận thức về nhu cầu và những quan tâm của người khác mà không để ý tới địa vị cao hay thấp của họ, và Ngài hỗ trợ họ bằng lòng tốt phù hợp với nhu cầu và ước nguyện của họ, và không bận tâm tới những lợi lạc của riêng Ngài. Ngài không bị phấn khích bởi những thuận cảnh, mà cũng không bị thất vọng bởi nghịch cảnh, bởi Ngài chấp nhận tất cả với sự thanh thản. Ngài nói, cuộc đời ngắn ngủi và quý báu đến nỗi không thể lãng phí trong việc lo nghĩ về những chuyện tầm phào. Ngài thận trọng không can thiệp vào mọi đầu mối của sự bất hòa, tranh cãi và những vấn đề chính trị, thế tục hay tôn giáo để bảo vệ sự nguyên vẹn và thuần khiết của truyền thống giáo pháp. Mặc dù có nhiều cơ hội để làm thế, Ngài không bao giờ hành động để cải thiện địa vị của riêng Ngài, mà chỉ làm việc cho sự lợi lạc của mọi người và phụng sự giáo pháp. Ngài duy trì sự liêm chính trong việc không thỏa mãn những hy vọng và ước muốn của người khác khi chúng không thực sự mang lại lợi ích cho họ, mà luôn luôn cho họ những gì họ cần, cho dù đó không phải là điều họ nghĩ là họ cần trong lúc này. Ngài sợ nhất là những người xu nịnh. Ngài nói, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước những người đến với tôi và nói những điều đẹp đẽ nhất trong khi suy nghĩ những điều trái ngược. Ngài là người khoan dung nhất, không bao giờ chê trách người khác về những ác hạnh hay sự vô ơn của họ. Ngài nói, mọi sự xảy ra do nghiệp, ta hay họ có thể làm được điều gì khác ngoại trừ cố gắng cải thiện nghiệp. Ngài rất thận trọng trong từng giai đoạn của công việc, nhưng sau đó buông bỏ mọi sự thành công hay thất bại của những đề án của Ngài. Phẩm tính gây ấn tượng sâu sắc nhất của Rinpoche là điều quan trọng không nằm ở chỗ trong Ngài ra sao, Ngài nói những gì hay thậm chí Ngài làm điều gì, mà điều quan trọng là Ngài là gì. Ngài là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy, mà sự hiện diện thì vô cùng đơn giản, sâu xa nhất và thật vô hạn. Tuy thế, Ngài không muốn bất kỳ ai trở nên dính mắc hay lệ thuộc vào Ngài, và Ngài không áp đặt uy quyền của Ngài lên những người khác, bởi Ngài rất bình thường và khiêm tốn, một sự phô diễn tự nhiên của chân tánh. Trong hai tô trúc trang Rinpoche đệ tứ, Thubten Trinle Pazan Rinpoche không bao giờ nói về những nguy hiểm sắp tới. Nhưng Ngài biết rõ và thình lình ra đi và đào thoát tới Ấn Độ. Ngài dâng hiến đời mình không chỉ để bảo tồn truyền thống, mà còn để truyền bá truyền thống siêu việt nhất của Long Chan Nhìn Thích tại Ấn Độ và ngoại quốc. Từ khoảng năm 1950, Rizin Tenpe Chasen Rinpoche đã luôn luôn cảnh báo chúng tôi, sẽ tới ngày chúng ta không được quyền có ngay cả một tách trà để thưởng thức. Nếu các ông có thể, hãy dâng hiến đời mình cho việc tu tập giáo pháp và sử dụng của cải của mình cho một nguyên nhân xứng đáng. Ít nhất hãy vui hưởng cuộc đời và của cải của các ông khi các ông có sự tự do. Ngài cũng thường kể cho chúng tôi về những con đường đào thoát xuyên qua xứ không người ở miền Bắc. Nhưng bản thân Ngài thì không bao giờ muốn ra đi. Số phận của Ngài là vào tù và chết với những người đang sống trong cảnh đau khổ khủng khiếp. Cả hai vị Rinpoche đều biết rõ hoàn cảnh và có sự chọn lựa của riêng mình. Những mục đích bảo tồn và giúp đỡ người khác của hai ngài thì như nhau, nhưng vai trò mà các ngài phải phô diễn thì khác biệt. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net hoặc diệupháp-âm.vn.